Chương 2301, định vị chú ấn theo Phật quang bên trong đi tới, thiên địa đại chú. Sở cùng nhân ngộ tính vô cùng kinh người. Mà tại đi qua tạo hóa trì tẩy lễ về sau, càng là đột nhiên tăng mạnh. Tại lôi cổ thần phong thời điểm, hắn vừa đạt được bất động minh vương kiếm ấn, nhưng là có thế lập tức thi triển, khiến chư Phật đều trở nên khiếp sợ. Hiện tại càng là trong vòng một ngày tìm hiểu chú chi thiên ấn. Cái này khiến huyết hoặc hô to thật không thể tin. Trở chú chi đạo, ân. Không gì hơn cái này, chung quy là đường nhỏ. Sở cùng nhân từ tốn nói. Nghe được hắn, huyết hoặc vừa khiếp sợ. Lại là phẫn nộ. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở cùng nhân, tinh thần lực điên cuồng tiết ra. Đúng là cưỡng ép nghịch chuyển đại đạo, phát động công kích. Sở cùng nhân, ta liều mạng với ngươi. Huyết hoặc tinh thần lực đang gào thét lấy. Mỗi loại nguyền rủa chi pháp, điên cuồng hướng sở cùng nhân đánh tới. Nhưng lại bị toàn bộ ngăn lại. Chết đi. Sở cùng nhân tiện tay một đạo kiếm chỉ điểm ra. Âm. Huyết hoặc đầu như cùng một cái dưa hấu một dạng, tại chỗ nổ tung. Thể nội đại đạo, trong nháy mắt tán loạn. Nhưng lúc này, một đạo lưu quang theo thân thể của đối phương nổ bắn ra mà ra. Sở cùng nhân đưa tay muốn ngăn lại. Có thể cái này lưu quang lại là xuyên thấu hắn đại đạo chi lực, rơi vào lòng bàn tay của hắn phía trên, hóa thành một cái màu tím quỷ quyệt hoa văn. Nhìn kỹ, cái kia tựa như một cái đầu lâu. Sở cùng nhân, ta lấy linh hồn đem hóa thành nguyền rủa, ta muốn để ngươi chết không yên lành. Huyết hoặc thanh âm theo cái kia khô lâu ấn ký bên trong truyền ra. Sở cùng nhân nhìn trong tay ấn ký, suy tư một chút. Chủ nhân, đây là một loại nào đó định vị chú ấn. Tiểu ái nói ra. Định vị chú ấn. Máu này nghi ngờ dùng linh hồn làm đại giá, lưu lại cho mình một cái định vị chú ấn. Chẳng lẽ là muốn cho chú tộc người trước tới tìm hắn, báo thù cho hắn? À, vậy liền để cho bọn họ tới chịu chết đi. Sở cùng nhân khẽ cười một tiếng. Đối với cái này chú ấn, không chút phật lòng. Hắn cùng Minh Nguyệt Vô Hạ đi ra hang động. Lập tức, chỉ thấy hắn đằng không mà lên, tâm niệm nhất động, trong chốc lát, toàn bộ tiên đảo linh khí, làm sôi trào, giống như tại nhảy cẩn hoang hô. Minh Nguyệt Vô Hạ thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên. Hắn trở thành đảo chi chủ. Nơi xa, cả đám tộc thiên kiêu ngay tại chịu đủ nguyền rủa tra tấn, không ít người đã bước vào thiên nhân ngũ suy thời khắc sống còn. Sắp vẫn lạc. Mọi người không sai biệt lắm đã tuyệt vọng. Không nghĩ tới, sẽ lấy loại này biệt khuất phương thức chết đi. Đúng vậy à, quá thảm rồi. Ai, cơ duyên không tìm được bao nhiêu, ngược lại là đem mệnh dựng vào. Bọn họ nhìn nhau cười khổ. Ngay trong bọn họ, có không ít người từng là đối địch quan hệ. Nhưng bây giờ, cùng là thiên nhai luân lạc nhân. Cái gì địch ý cừu hận, bất quá là lập trường khác biệt mà thôi. Nhìn nhau cười một tiếng về sau, cái kia không có ý nghĩa là hận ý cũng không có. Chỉ còn lại có bi ai. Vương sư muội, kỳ thật ta vẫn luôn rất thích ngươi, hiện tại chúng ta liền phải chết. Bí mật này ta không muốn lại giấu đi. Lúc này, một cái đi vào thiên nhân ngũ suy giai đoạn sau cùng, đã biến thành một cái lão đầu tử tu sĩ đối với một cái bà lão lớn tiếng nói. Bà lão kia, vốn là cũng là một cái mỹ mạo tiên tử. Có thể trúng nguyền rủa về sau, biến thành một cái bà lão, lúc này chính lâm vào lớn lao trong bi thương, nghe được sư huynh tỏ tình về sau, sửng sốt một chút. Lập tức nàng đỏ cả vành mắt, run rẩy nói, Lý sư huynh, kỳ thật ta cũng thích ngươi, nhưng bây giờ ta đã biến thành bộ dáng này. Ngốc cô nương, ngươi trong mắt ta vẫn luôn là đẹp nhất. Lý sư huynh. Ô, ngươi muốn là sớm một chút tỏ tình liền tốt. Nếu có đời sau, ta nhất định còn sẽ tìm ngươi. Một đôi khổ mệnh uyên ương, chăm chú ôm nhau. Những người còn lại thấy thế, có người chúc phúc, có người hờ hững, có người tự giễu. Cũng có một số người thấy thế, cảm thấy tại cái này sinh mệnh thời khắc sống còn, phải làm một điểm gì đó mới là, sau đó ào ào đứng dậy. Nơi này là nhân văn tổ địa, ta muốn đem ta bảo vật cùng truyền thừa lưu lại, tạo phúc về sau người, cũng coi như ta vì nhân tộc tận sau cùng một phần lực. Ta cũng giống vậy. Có thể chết tại cái này nhân văn tổ địa. Cũng không tệ. Mọi người ào ào lưu lại bảo vật của mình cùng truyền thừa. Đón lấy, bọn họ tụ tại một khối, chậm đợi tử vong đến. Cũng có người không có cam lòng, toàn lực chống cự nguyền rủa. Nhưng lại không có tác dụng gì. Cuối cùng, chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất. Ai, đại chí chưa thành, lại như thế bị khuất chết tại cái này, thật sự là không cam tâm a. Có tu sĩ, nhìn đau không được khóc thành tiếng. Cực ít có người có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Cho dù tu sĩ cũng không ngoại lệ. Tuyệt vọng không khí tràn ngập ra, mọi người đều là lòng sinh bi ai. Lúc này, tiên đảo sinh ra dị động. Linh khí làm sôi trào. Mọi người thấy thế, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Các ngươi nhìn, chỗ đó. Có người chỉ hướng nơi xa. Chỉ thấy chân trời bên ngoài, đại lượng linh khí hội tụ chỗ, có một người dậm chân mà đến, quanh thân tiên huy bao phủ, Phật ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn theo Phật quang bên trong đi tới, thánh khiết uy nghiêm. Ngàn vạn Phật quang theo Sở Cuồng Nhân trên thân tiêu tán mà ra, bao phủ tại chỗ tất cả nhân tộc, Phật quang chiếu rọi chỗ, nguyền rủa chi lực tự mình tiêu tán. Nguyên bản dần dần già đi mọi người, cảm giác được đã lâu lực lượng đang không ngừng trở về. Sinh cơ lưu chuyển ở giữa, khô quắc da thịt một lần nữa biến đến sung mãn, tóc trắng biến trở về tóc xanh, như cây khô gặp mùa xuân, trước mắt một màn giống như thần tích. Phật quang bao phủ chỗ, tuyệt vọng âm mai, quét sạch sành sanh. Ta khôi phục, ta khôi phục. Lực lượng của ta, rốt cục trở về. Quá tốt rồi. Là Sở Cuồng Nhân đã cứu chúng ta, hắn làm được. Mọi người sắc mặt cuồng hỉ, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt lộ ra kính sợ, cảm kích, có càng là toát ra cuồng nhiệt ý sùng bái. Giờ khắc này Sở Cuồng Nhân, chính là bọn họ cứu thế chủ. Oanh! Hư không chấn động, từng đạo đen nhánh quỷ quyệt đường vân nổi lên. Theo những văn lộ kia bên trong, có nguyền rủa chi lực phun ra ngoài. Hóa thành một đầu dữ tợn quỷ quyệt quái thú. Đó là chú thú. Đây chính là thiên địa đại chú chân chính diện mục sao. Sở Cuồng Nhân có chút hăng hái nhìn trước mắt chú thú. Thiên địa đại chú, đây là chú chi thiên ấn bên trong ghi lại cực đạo phương pháp tu hành, cũng là huyết hoặc lưu lại nguyền rủa một trong. Môn này nguyền rủa, lực lượng quỷ quyệt, có thể dùng để nguyền rủa người, vật, vận mệnh, thậm chí là một phiến thiên địa, tên cổ gọi thiên địa đại chú. Huyết hoặc chính là tại tiên đảo bên trong bày ra thiên địa đại chú. Lại góp nhặt 999 cái nhân tộc thiên kiêu chi huyết, thi triển chú huyết chi thuật, song trọng gia trì phía dưới, mới có thể lấy sức một mình, chú giết tiên đảo bên trong tất cả nhân tộc. Bây giờ, huyết hoặc đã chết. Cái này thiên địa đại chú lực lượng, vẫn còn chưa tiêu tán. Chỉ thấy cái kia từ thiên địa đại chú lực lượng chỗ biến ảo mà thành dữ tợn chú thú gào rú một tiếng, đột nhiên hướng Sở Cuồng Nhân cắn xé mà đi. Hừ. Sở Cuồng Nhân nhẹ hừ một tiếng, cũng không thấy hắn làm cái gì, tiên đảo bên trong linh khí điên cuồng tuôn ra động, hóa thành ngàn vạn kiếm khí chém ra. Cái kia chú thú. Lúc này bị kiếm khí bắn thủng, biến đến thủng trăm ngàn lỗ lên. Sở Cuồng Nhân tại vung tay lên. Linh khí phun trào mà ra, đem cái kia thiên địa đại chú lực lượng triệt để xóa bỏ. Hắn hiện tại là tiên đảo chi chủ. Đảo phía trên linh khí, pháp tắc, hắn đều là có thể điều động. Ở chỗ này, cho dù là quân vương, hắn cũng có thể trấn sát. Bố trí xuống cái này thiên địa đại chú huyết hoặc, liền hắn một chiêu đều không chặn được. Huống chi cái này nho nhỏ chú thú. Chương 2302, các đại thế lực phẫn nộ thì tính sao, Lam Vương bá đạo bao che khuyết điểm. Một bóng người tại nhân văn tổ địa trên không bay lượn mà ra. Người này thân mang đen nhánh chiến giáp, tay cầm hắc sắc ma thương. Chính là bàn cổ vũ trụ ma tổ La Hầu. Không nghĩ tới, lần này nhân văn tổ địa mở ra, ở trong đó đúng là như thế sóng ngầm mãnh liệt, có thể đủ tất cả thân trở ra, coi là thật không dễ. La Hầu âm thầm nghĩ tới. Hắn người mang nhân văn cửu bảo một trong, cái này mới có thể tiến nhập nơi này. Về sau cửu bảo bị đoạt, hắn tiến vào tổ lăng, thu được không nhỏ cơ duyên. Đồng thời, cũng trong bóng tối chứng kiến Sở Cuồng Nhân cùng người khác quân vương hạt giống chiến đấu, không thể không nói, hắn đại thủ rung động. Hắn biết Sở Cuồng Nhân thực lực cường đại vô cùng, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này, hoàn toàn không phải hắn có thể chạm tới lĩnh vực.

Đa tạ Sở đạo hữu xuất thủ tương trợ. Chúng tu sĩ đi vào Sở cùng nhân trước mặt, vô cùng cảm kích nói ra. Tiện tay mà thôi mà thôi. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Những người này, đến từ nhân tộc mỗi cái thánh địa, đi qua một trận chiến này. Hắn tại nhân tộc bên trong uy vọng, tự nhiên sẽ có to lớn tăng lên. Những người này tương lai có lẽ còn có thể cung cấp một số trợ lực. Tại hạ Lý Đức, đến từ Thái Bình Tiên Môn, về sau Sở đạo hữu nếu là có cần muốn trợ giúp địa phương, có thể cứ tới tìm ta. Thái Bình Tiên Môn là nhân tộc đỉnh phong thánh địa. Tuy nhiên so ra kém Vạn Pháp Đạo Tông ba cái kia thánh địa bá chủ. Nhưng cũng không so Kiếm Thần Cung phải kém. Còn có ta Thiên Đao Môn, ngày sau ổn thỏa báo đáp. Hôm nay chi ân, ta trời cao suốt đời khó quên. Một phen lễ tiết về sau. Mọi người dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng về các nơi rời đi. Hỏng bét, suýt nữa quên mất, ta bảo vật còn không có cầm về đây. Móa, chớ để cho người khác cho cầm a. Bọn họ trước đó cho là mình bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên tại phụ cận lưu lại truyền thừa của mình cùng bảo vật, giữ lấy tạo phúc hậu nhân. Nhưng bây giờ, bọn họ không cần chết. Những bảo vật này, tự nhiên đến cầm về mới được. Sở cùng nhân nhìn thoáng qua, cũng không để ý tới, Sở cùng nhân đem ân hồng hoa bọn người theo tùy thân trong vũ trụ thả ra, chuẩn bị rời đi nhân văn tổ địa. Đáng tiếc, thời gian có hạn, cái này tiên đảo cất giấu rất nhiều cơ duyên. Nếu có thể lại thăm dò một đoạn thời gian, thu hoạch nhất định không nhỏ. Diệp Trúc lắc đầu nói ra. Sở cùng nhân khóe miệng hơi vểnh, cái kia thanh nó mang về đi là được rồi. Nghe đến nơi này, mọi người sửng sốt một chút. Đem tiên đảo mang về. Có ý tứ gì? Cái này tiên đảo, còn có thể lấy đi hay sao? Phải biết, cái này tiên đảo thuộc về nhân văn tổ địa, thụ đến chỗ này pháp tắc hạn chế, liền xem như cao minh đến đâu không gian thủ đoạn cũng khó có thể di động. Mọi người nghi hoặc thời điểm chỉ thấy Sở cùng nhân đằng không mà lên, trên thân nở rộ vô biên quang hoa, toàn bộ tiên đảo làm chấn động. Vô cùng vô tận linh khí làm sôi trào. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ tiên đảo, điên cuồng chấn động. Ở trên đảo rất nhiều tu sĩ đều là chi ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Vì sao lại dạng này? Trời ạ! Mọi người chấn kinh hoảng hốt lúc, toàn bộ tiên đảo, đúng là bắt đầu di động. Mọi người cũng theo đó phát hiện trên bầu trời Sở cùng nhân. Hắn đang di động tiên đảo. Hắn làm sao làm được? Minh Nguyệt Vô Hạ đối với tình cảnh này, ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn. Nàng hiển nhiên là biết một số nội tình. Nhân văn tổ địa bên ngoài, theo thời gian chuyển dời. Một số tiến vào tổ địa thăm dò các tu sĩ cũng đều đang lục tục quay trở về. Nhưng mấy cái kia quân vương đối với những người này cũng không có hứng thú, bọn họ hiện tại chỉ để ý một người cái gì thời điểm đi ra, cái kia chính là Sở cùng nhân. Cho dù đối phương có Lam Vương thủ hộ lấy. Có thể nhiều như vậy quân vương hạt giống vẫn lạc, cái này giọng điệu thật sự là nuốt không trôi. Oanh, oanh. Lúc này, chỉ thấy nhân văn tổ địa không gian kết cấu bắt đầu điên cuồng chấn động, hư không như gương, từng đạo vết rách từ trong đó lan tràn mà ra. Mọi người thấy thế. Quá sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, tổ địa không gian bích chướng làm sao nát? Người nào làm? Hư không liên tiếp phá nát. Phản phất có cái gì quái vật khổng lồ, muốn xông ra tổ địa. Oanh. Nương theo lấy tiếng oanh minh, thiên địa đột nhiên nổ tung. Một ngọn núi theo tổ địa bên trong dò ra. Ngay sau đó, chính là càng nhiều sơn phong, sông ngòi. Cái kia đúng là một cái vô cùng to lớn không trung hòn đảo, mà hòn đảo bên trong có tiên phong vô số, mây che sương mù lượn quanh sơn phong bên trong có ánh sáng lưu chuyển, giống như cất giấu tuyệt thế tạo hóa cơ duyên. Còn có rất nhiều kỳ trân dị thú, tại sơn lâm gào thét. Cái này không chỉ có là một hòn đảo, vẫn là một tòa tuyệt thế tiên đảo. Tất cả mọi người nhìn lấy cái này tiên đảo, hô hấp không khỏi biến đến vô cùng trầm trọng. Tốt một tòa tiên đảo a, quá kinh người. Đây không phải tổ lăng tiên đảo sao? Làm sao lại ra tổ địa? Một số tiến vào tổ địa trải qua luyện qua tu sĩ, lập tức thì nhận ra tổ lăng tiên đảo. Nghẹn họng nhìn trân trối, chấn động vô cùng. Liền một đám quân vương, đều vì thế mà choáng váng, nghi hoặc không hiểu. Các ngươi nhìn, là Sở Cùng Nhân. Lúc này, kiếm thần cung chủ phát hiện trên đảo Sở Cùng Nhân, trong mắt nhất thời toát ra vẻ băng lãnh. Còn lại quân vương cũng ào ào thấy được đối phương. Hừ, quả thật là hắn. Rất tốt, đi qua để hắn cho cái bàn giao. Tiên đảo sự tình, sau đó lại nói, trước xử lý cái tai họa này. Kiếm thần cung chủ bọn người ào ào lướt về phía tiên đảo. Bọn họ đem Sở Cùng Nhân vây, quân vương uy áp bạo phát, còn giống như là biển gầm, trùng trùng điệp điệp là nghiền hướng về phía Sở Cùng Nhân. Hừ, làm càn. Sở Cùng Nhân nhẹ hừ một tiếng, trên thân bộc phát ra lạnh thấu xương kiếm ý, đúng là cùng quân vương chống lại, mà không rơi mảy may hạ phong. Sở Cùng Nhân, ngươi tùy ý đồ sát quân vương hạt giống. Bị mất ta nhân tộc tương lai, hôm nay liền xem như Lam Vương, cũng không giữ được ngươi. Kiếm thần cung chủ cười lạnh nói. Mà Lam Vương dậm chân mà đến, quân vương uy áp bao phủ toàn trường, ta cũng muốn nhìn nhìn, ai có thể từ trong tay của ta thương tổn sư tôn. Oanh! Lúc này, chỉ thấy thiên địa chấn động. Trong hư không, một cổ vô cùng bàn bạc uy áp từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy chân trời có vạn thiên kim quang bay vụt mà đến, hình thành một đầu trùng trùng điệp điệp kim quang đại đạo, một cái thân mặt kim sắc trường bào bóng người chậm rãi đi tới. Người này khuôn mặt tuấn dật. Hai đầu lông mày mang theo một cổ uy nghiêm. Lam Vương, nếu là Chí Cao Pháp Định muốn xử trí hắn đâu? Người tới đạm mạc mở miệng. Kinh khủng quân vương uy áp, viễn siêu kiếm thần cung chủ, kim cương Phật bọn người. Mà Chí Cao Pháp Định bốn chữ vừa ra, càng làm cho chúng quân vương nhịn không được đồng tử co rụt lại, nhìn lấy cái kia kim bào nam tử, trong mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Chí Cao Pháp Định. Cái này là nhân tộc bên trong một cái đặc thù tổ chức. Bọn họ phụ trách bảo trì nhân tộc phát triển, thủ hộ nhân tộc, đồng thời thẩm phán hết thảy ảnh hưởng nhân tộc phát triển. Thương tổn nhân tộc lợi ích nhân sự vật. Mà tòa án bên trong mỗi người đều là vô cùng cổ lão quân vương. Bọn họ mới là nhân tộc chân chính nội tình chỗ. Chương 2304, kiếm thần cung chủ quân vương pháp tướng gương cho là mình đứng ở chỗ đó. Không nghĩ tới Chí Cao Pháp Định cũng xuất hiện. Cái này, Sở Cùng Nhân phiền phức lớn rồi. Vô số năm qua, Chí Cao Pháp Định xuất hiện lần số cực ít, nhưng mỗi lần xuất hiện, đều đại biểu cho nhân tộc xuất hiện sự kiện trọng đại. Vì một cái đại đạo cảnh xuất động Chí Cao Pháp Định, cái này còn là lần đầu tiên đi, chật chật, Sở Cùng Nhân mặt mũi, thật đúng là đại a. Đúng vậy a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà kiếm thần cung chủ, kim cương Phật bọn người nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Mắt bên trong thì là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Chí Cao Pháp Định đều xuất hiện, Sở Cùng Nhân lần này, tài kiếp khó thoát. Mà Lam Vương đối mặt Chí Cao Pháp Định, vẫn không có bất luận cái gì dao động, nàng xem thấy đối diện kim bào nam tử, lạnh lùng nói, cho dù là Chí Cao Pháp Định, muốn động sư tôn ta, cũng phải trước qua cửa ải của ta. Lời nói rơi, quân vương khí tức lưu chuyển. Đúng là tại liên tục tăng lên. Kim bào nam tử trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, hắn nghe nói qua Lam Vương danh tiếng, nhưng đối phương cường đại, còn tại hắn tưởng tượng phía trên. Không hổ là trấn áp qua một cái kỷ nguyên quân vương. Kim bào nam tử âm thầm kiên kỵ, nhưng mình đến từ Chí Cao Pháp Định, lực lượng mười phần, nhìn lấy Sở Cùng Nhân tiếp tục nói, ta, Kim Dực quân vương, Chí Cao Pháp Định chấp pháp giả, hiện đối Sở Cùng Nhân làm ra như sau thẩm phán. Chí Cao Pháp Định chia làm quan tòa cùng chấp pháp giả. Quan tòa chỉ có ba vị, là tòa án trưởng khống giả. Cũng là làm ra phán quyết người. Mà chấp pháp giả, chính là chấp hành quan tòa phán quyết mệnh lệnh người. Sở Cùng Nhân, đồ sát nhân tộc rất nhiều quân vương hạt giống, ảnh hưởng nhân tộc tương lai phát triển, hiện quyết định đem. Ngay tại chỗ giết chết hai chữ vừa ra. Kinh khủng sát ý tràn ngập tại cả phiến thiên địa. Nhưng ngay sau đó, chính là một cổ càng thêm cuồng bạo phách liệt thiết huyết chi ý bao phủ mà ra, ùn ùn kéo đến, giống như đem thiên địa hóa thành tu la chiến trường. Ngươi dám! Lam Vương chợt quát một tiếng, khuôn mặt hàm sát, sát khí đằng đằng, dám đụng đến ta sư tôn, ta ổn thỏa giết đến tận Chí Cao Pháp Định, để cho các ngươi trả giá đắt. Làm càn! Kim Dực quân vương nổi giận, Chí Cao Pháp Định đại biểu nhân tộc tối cao ý chí, Lam Vương, ngươi muốn muốn phản bội nhân tộc không được sao? Ta tất cả, vì sư tôn ban tặng cho, dám động hắn. Chính là muốn mạng của ta. Ta không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. Phản, phản. Kim Dực quân vương gầm nhẹ một tiếng, đưa tay ở giữa, cùng bạo quân vương ý chí dung hòa dồi dào đại đạo khí tức, hóa thành một cái to lớn bàn tay lớn màu vàng ống. Một chưởng rơi xuống, toàn bộ tiên đảo đều đang rung rẩy lấy. Mà Lam Vương cũng theo đó xuất thủ. Đưa tay ngưng tụ phong lôi chi khí, đột nhiên một chưởng oanh ra. Hai cổ lực lượng đánh trong nháy mắt, thiên địa làm chấn động, không ít tu sĩ tại lực lượng trùng kích phía dưới, nhất thời bị hất bay ra ngoài. Mà Kim Dực quân vương cũng là lão đảo ngược lại lùi lại mấy bước. Sắc mặt kinh nghi. Nàng không trải qua cái kỷ nguyên mới thành quân vương, lại mạnh như thế. Chẳng lẽ nàng đã chạm đến cực đạo quân vương cảnh giới? Mà liền tại Kim Dực quân vương cùng Lam Vương giao thủ thời điểm, kiếm thần cung chủ mấy cái quân vương nhìn lấy sở cùng nhân, trong mắt nổ bắn ra lãnh khốc sát ý, đã chí cao pháp định hạ cách sát lệnh, cái kia sở cùng nhân, liền mời ngươi đi chết đi. Tử Lôi quân ánh mắt băng lãnh nói. Một chỉ điểm ra, màu tím lôi đình phun trào mà ra, rung chuyển vạn sơn. Sở cùng nhân kiếm chỉ ngưng tụ, cực đạo tu hành pháp thi triển. Chính là bất động minh vương kiếm ấn bên trong kim cương ngự. Phật ngôn lưu chuyển, giống như truyền thế văn chương. Màu tím lôi đình oanh ở phía trên, bộc phát ra năng lượng to lớn, dù sao cũng là quân vương nhất kích, sở cùng nhân vẫn là không nhịn được ngược lại lùi lại mấy bước. Nhưng trên người hắn, lại là lông tóc không tổn hao gì. Sở cùng nhân, vốn nghĩ, chờ ngươi tấn cấp quân vương về sau, sẽ cùng ngươi một luận kiếm đạo, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là hiện tại giết ngươi đi. Tuyệt kiếm, kiếm thập phương, độc cô bất phá bọn người liên tiếp chết tại sở cùng nhân trong tay, kiếm thần cung cùng sở cùng nhân có thể nói là thù sâu như biển. Hắn cái này làm cung chủ, cũng hận không thể đem đối phương trừ chi cho thống khoái. Kiếm ý phun trào mà ra, chăm chú khóa chặt sở cùng nhân. Cùng là quân vương cảnh, nhưng kiếm thần cung chủ thực lực lại so Tử Lôi quân, kim cương Phật những thứ này quân vương còn mạnh hơn ra một cái cấp bậc. Tử Lôi quân chờ quân vương, bất quá vừa ngưng tụ ra quân vương chi tâm. Là bình thường nhất quân vương. Mà kiếm thần cung chủ thì không phải vậy. Chỉ thấy quanh người hắn kiếm đạo pháp tắc lưu chuyển, tươi sáng pháp tắc chi quang đúng là phóng lên tận trời. Tại sau lưng ngưng tụ ra một tôn vô cùng sáng chói cầm kiếm cự nhân. Cái này cự nhân hai con mắt như nhật nguyệt, phun trào lấy dồi dào kiếm chi pháp tắc. Trong tay cự kiếm, giống như cả một đầu tinh hà. Vô biên uy áp, bao phủ toàn bộ tiên đảo. Quân vương pháp tướng. Tử Lôi quân, kim cương Phật đám người sắc mặt khẽ biến. Quân vương pháp tướng, không giống với tầm thường tu hành thi triển pháp tướng tu hành pháp. Quân vương pháp tướng, là hoàn toàn từ quân vương pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành, phổ thông quân vương đều không thể thi triển bực này lực lượng. Có thể thi triển quân vương pháp tướng, kiếm thần cung chủ thực lực đã bước vào quân vương nấc thang thứ hai. Tử Lôi quân hâm mộ nói ra. Quân vương nhóm thực lực bị chia làm mấy cái dạng quân. Nấc thang thứ nhất, nấc thang thứ hai, nấc thang thứ ba. Tỷ như bọn họ, chính là nấc thang thứ ba phổ thông quân vương. Mà sở cùng nhân trận đánh lúc trước quân vương, cũng đều là cái này bậc thang. Sở cùng nhân, cảm thụ một chút quân vương pháp tướng chi lực đi. Kiếm thần cung chủ biết sở cùng nhân thực lực không đơn giản, có cực đạo thần binh nơi tay hắn, có thể phát huy ra siêu việt đồng dạng quân vương lực lượng. Cho nên hắn không dám khinh thường, vừa ra tay chính là mạnh nhất quân vương pháp tướng. Quân vương pháp tướng chi lực. Trùng trùng điệp điệp, bao phủ sở cùng nhân. Đối mặt luồng sức mạnh mạnh mẽ này, không có người cho là hắn có thể chống lại. Đánh không thắng, sở cùng nhân trận đánh lúc trước đều là lớn nhất so với bình thường còn bình thường hơn quân vương, có thể cho dù như thế, hắn cũng muốn dựa vào trận pháp, cực đạo thần binh mới có thể thắng, hiện ở chỗ này không phải phong vực, không có trận pháp, hắn làm sao thắng? Không tệ. Tử Lôi quân, kim cương Phật mấy người đều là cho rằng sở cùng nhân hẳn phải chết. Còn lại đại bộ phận tu sĩ thì đã tại cái kia mênh mông quân vương pháp tướng uy áp dưới. Rung lẩy bẩy, toát ra vẻ hoảng sợ. Sở cùng nhân, chết đi. Kiếm thần cung chủ lạnh lùng vừa quát, sau lưng quân vương pháp tướng bộc phát ra cường đại pháp tắc chi lực, cái kia pháp tướng đưa tay trong tay như ngân hà cự kiếm ngang nhiên chém xuống. Hừ, nằm mơ. Lam Vương khẽ quát một tiếng, liền muốn xuất thủ. Mặc dù có Kim Dực quân vương muốn ngăn cản nàng, nhưng nàng cũng có tự tin tại một đám quân vương vây công dưới, bảo trụ Sở Cuồng Nhân. Nhưng tại nàng muốn xuất thủ lúc, lại cảm ứng được cái gì, khẽ ồ lên một tiếng. Ngươi cho là mình hiện tại đứng ở chỗ đó. Sở Cuồng Nhân lạnh hừ một tiếng. Trong nháy mắt, tiên đảo phía trên, vô tận linh khí phun trào mà đến, như vạn xuyên hối hải giống như, lại đồng dạng hóa thành một cái vô cùng to lớn pháp tướng. Bàn cổ pháp tướng. Cái này pháp tướng, từ đơn thuần linh khí ngưng tụ mà thành. Nhưng linh khí này, thật sự là quá dồi dào, đúng là để cái này pháp tướng bạo phát đi ra uy thế, tuyệt không so quân vương pháp tướng phải kém. Thậm chí, còn phải có điều vượt qua. Bàn cổ pháp tướng tay cầm khai thiên thần phủ, trực tiếp bổ ra, một đạo khai thiên tích địa giống như ánh búa, ẩn chứa thứ nhất cực hạn thuần túy lực lượng ầm vang bạo phát. Khai thiên thần phủ cùng cái kia như ngân hà cự kiếm đột nhiên va chạm. Lực lượng khổng lồ, khiến hư không điên cuồng nổ tung, mà liền tại cái này trùng kích bên trong, kiếm thần cung chủ cổ kia quân vương pháp tướng lại cũng là đang không ngừng nổ tung. Làm sao có thể? Kiếm thần cung chủ mắt đỏ muốn nứt, cực độ hoảng sợ. Chương 2305, cường đại bàn cổ pháp tướng đã chi chủ chi uy, ba đại pháp quan đều hiện thân. Oanh! Bàn cổ pháp tướng bổ ra một đạo to lớn ánh búa, trong đó bao hàm là thuần túy nhất, thứ nhất lực lượng bá đạo. Kiếm thần cung chủ quân vương pháp tướng tại cổ lực lượng này phía dưới, từng khúc nổ tung phá nát. Mà kiếm thần cung chủ bản thân, càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Quân vương thân thế, xuất hiện nói đạo liệt ngân, quân vương chi tâm, càng là bị trước nay chưa có chấn động, đột nhiên một ngụm máu trực tiếp phun tới. Hắn sắc mặt tái nhợt là nhìn lấy cái kia bàn cổ pháp tướng. Cực độ hoảng sợ. Cái này, này làm sao có khả năng? Kiếm thần cung chủ không thể tin được. Một chiêu. Một chiêu liền trực tiếp đánh nổ kiếm của hắn chi pháp tướng. Loại này lực lượng quá mức bá đạo, càng quan trọng chính là, cổ lực lượng này lại là xuất từ một cái đại đạo cảnh giới tu sĩ chi thủ. Trước đó, Sở Cuồng Nhân tại phong vực chém giết bốn cái quân vương. Mọi người đã cho rằng là 10 phần không hợp thói thường. Hiện tại, càng kỳ quái hơn. Quân vương pháp tướng, một búa thì bổ phát nổ. Cái này còn là người sao? Là tiên đảo, là cái này tiên đảo linh khí tại gia trì lực lượng của hắn. Rất nhanh. Kim Cương Phật, Tử Lôi Quân bọn người phát hiện mờ ám. Thế nhưng là vì cái gì? Tiên đảo tại sao lại gia trì Sở Cuồng Nhân lực lượng? Không hỏi nguyên do, liền muốn thẩm phán ta. Chí Cao Pháp Đình. Hừ, các ngươi cũng xứng vì nhân tộc chấp pháp. Các ngươi từ đâu tới pháp? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Kim Dực Quân Vương, chợt quát một tiếng. Lập tức vừa sải bước ra, bóng người lóe lên. Đi vào tiên đảo trên không, đưa tay ở giữa, tiên đảo linh khí, giống như vạn xuyên quy hải giống như hướng hắn hội tụ. Sau lưng bàn cổ pháp tướng, tản ra như thần tự ma khí tức. Lực chi đại đạo tại cái này tiên đảo linh khí gia trì dưới. Tăng lên điên cuồng, đã xuất hiện lực chi pháp tắc lực lượng, mà cổ này pháp tướng, cũng tại trong khoảnh khắc biến hóa thành quân vương pháp tướng, lộ ra vô biên vô tận quân vương uy nghiêm. Đại đạo pháp tắc ba động. Chỉ là một luồng liền để hư không im ắng phá nát. So với kiếm thần cung chủ quân vương pháp tướng, không biết khủng bố bao nhiêu. Đây là khai thiên tích địa lực lượng. Đảo chi chủ. Ngươi thế mà thành cái này tiên đảo chi chủ, khó trách cái này tiên đảo sẽ ra nhân văn tổ địa, nguyên lai là ngươi làm. Kim Dực quân vương khiếp sợ không gì sánh nổi. Liên quan tới đảo chi chủ truyền thuyết. Hắn cũng chỉ là tại trên điển tịch nhìn qua. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà nhìn đến thật. Đón lấy, hắn nghe được Sở Cuồng Nhân mà nói về sau, sắc mặt âm trầm, Sở Cuồng Nhân, ngươi dám nghi vấn Chí Cao Pháp Đình, ngươi, tội thêm một bậc. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, đã như vậy, vậy liền để các ngươi quan tòa, tự mình đi ra gặp ta. Sở Cuồng Nhân lạnh lùng nói ra. Lời nói rơi xuống, khí tức của hắn cũng tăng lên tới cực hạn. Sau lưng bàn cổ pháp tướng, bộc phát ra tươi sáng chói mắt thần quang. Trong tay khai thiên thần phủ giơ cao, khóa chặt Kim Dực quân vương. Không tốt. Kim Dực quân vương biến sắc. Đúng là đã nhận ra một cổ uy hiếp. thực lực của hắn so kiếm thân cung chủ muốn càng mạnh. Đã tiếp cận thê đội thứ nhất quân vương. Có thể dạng này hắn, vẫn như cũ cảm nhận được uy hiếp. Có thể thấy được Sở Cùng Nhân tại tiên đảo gia trì dưới, thực lực tăng lên bao nhiêu. Khai thiên. Sở Cùng Nhân đạm mạc vừa quát, bàn cổ pháp tướng phát ra gầm lên giận dữ, thần ma chi khí tứ tán ra, bốn phía hư không phá toái, càng không rung chuyển. Thần phủ rơi xuống, đánh phía Kim Dực quân vương. Kim Dực thần thiên pháp tướng. Kim Dực quân vương nổi giận gầm lên một tiếng, đại đạo pháp tắc chi lực đồng dạng ngưng tụ thành một cái pháp tướng. Đây là một đầu toàn thân màu vàng ống đại bằng điểu. Toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Một tiếng vang lên, đại bằng điểu hai cánh chấn động, và thiên tế nhật. Ngàn vạn kim sắc phi vũ như kiếm, bắn ra. Nhưng tại ánh búa trước mặt, phi vũ liên tiếp phá nát, bị cuồng bạo cương phong cho lôi cuốn lấy, hướng về cái kia đại bằng điểu cuốn ngược trở về. Nương theo lấy một tiếng gào thét, đại bằng điểu bị trực tiếp chém thành hai khúc. Đại đạo pháp tắc chi lực tán loạn. Kim Dực quân vương như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, toàn thân đẫm máu. Tất cả thấy cảnh này quân vương. Cũng nhìn không được trong lòng giật mình, cảm thấy hoảng sợ, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo thật không thể tin. Liền đến từ chí cao pháp đình chấp pháp giả đều bị một chiêu đánh bay. Đây là cái gì dạng thực lực? Đối phương, lại khủng bố đến loại trình độ này sao? Cái này tiên đạo lớn biết bao, linh khí này, sao mà dồi dào, Sở Cùng Nhân tại cái này tiên đạo gia trì dưới, bộc phát ra thực lực quá kinh khủng. Đúng vậy à, chỉ sợ thê đội thứ nhất đỉnh phong quân vương tới, cũng không nhất định làm gì được hắn đi, hắn đến tột cùng là làm sao thành đảo chi chủ. Mẹ à! Không chỉ có như thế, cái này tiên đảo phía trên còn có vô số tư nguyên, Sở Cùng Nhân thành đảo chi chủ, những tư nguyên này không cũng là của hắn rồi sao? Không tệ, đúng là như thế. Lần này nhân văn tổ địa chuyến đi, hắn đến cùng thu hoạch bao nhiêu à? Mọi người thấy Sở Cùng Nhân, kinh thán đáo cực hạn. Mà đạo Lăng Thiên càng là hai mắt đỏ thẫm, vô cùng ghen ghét. Cực đạo tu hành pháp, nhân văn cửu bảo, nhân tổ chi huyết, nhiều như vậy đồ tốt đều rơi vào tay ngươi, hiện tại liền tiên đảo, ngươi đều phải lấy đi. Sở Cùng Nhân, ngươi sao có thể dạng này? Lúc này, hắn không khỏi nhớ tới Sở Cùng Nhân tại tổ lăng nói lời. Thiên mệnh tại ta. Chẳng lẽ, đúng như hắn nói tới. Cái này kỷ nguyên khí vận tất cả đều tập trung ở trên người người này sao? Cái này sao có thể? Coi như đối phương chiếm đoạt mấy cái tờ danh sách đứng đầu bảng, đến không ít khí vận, có thể làm sao có thể nghịch thiên đến loại tình trạng này đâu? Sở Cùng Nhân nhìn lấy bị oanh bay Kim Dực quân vương, thần sắc lạnh lùng cùng cực. Thẩm phán hắn. Nói đùa cái gì? Hắn làm cái gì? Ai có thể thẩm phán hắn? Hắn lại lần nữa đưa tay, bàn bạc linh khí theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Bàn cổ pháp tướng tiêu tán lấy vô tận thần uy. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn lại lần nữa ra tay. Nhưng lúc này, trong hư không có ba cổ bàn bạc ý chí bỗng nhiên buông xuống. Chỉ thấy bầu trời bên trong mây tầng cuốn lên, điềm lành ngàn vạn, các loại dị tượng ào ào hiện lên, mà tại ngàn vạn dị tượng gia trì dưới, một bóng người như ẩn như hiện. Dường như cái kia chí cao vô thượng chi thiên tôn. Trừ hắn ra. Đại địa điên cuồng chấn động, dồi dào khí phóng lên tận trời, từng tòa sơn phong vụt lên từ mặt đất, hướng về bầu trời không ngừng đâm tới, thế cùng ông trời so độ cao. Mà cao nhất một ngọn núi phía trên, một cái vóc người cao lớn nam tử đứng chắp tay. Nhìn xuống vạn linh chúng sinh, khí tức cẩn trọng, cuồn cuộn. Ngay sau đó, bên trong thiên địa, có kim sắc cam lâm vẫy xuống. Một trận dồi dào mưa to buông xuống. Nước mưa bao trùm chỗ, cây khô gặp mùa xuân, vạn linh nhảy cẩn. Kim sắc cam lâm bên trong, một cái tuyệt sắc nữ tử áo vàng, tay cầm một thanh ô giấy dầu, chậm rãi đi tới, thần sắc nhu hòa, làm cho người như gió xuân ấm áp. Là ba đại pháp quan. Kim Dực quân vương thấy cảnh này về sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ba đại pháp quan. Hiện nay nhân tộc bên trong, đại biểu cho chí cao vô thượng nhất quyền lực tồn tại. Ba người này hiện thân nháy mắt. Tất cả nhân tộc đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Liền Lam Vương, cũng không khỏi đến thoáng ngưng trọng. Không nghĩ tới liền bọn họ đều xuất hiện. Lam Vương nhìn ra được, Cái này ba đại pháp quan bất quá là ba đại ý chí hình chiếu thôi, nhưng bao nhiêu năm rồi, ba đại pháp quan thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không biết bao nhiêu quân vương, liền ý chí hình chiếu đều chưa thấy qua. Giống như bây giờ, ba đại pháp quan ý chí cùng lúc xuất hiện tình huống tại gần nhất mấy chục cái hồng mông kỷ nguyên đến nay, làm là lần đầu tiên. Ba đại pháp quan cùng lúc xuất hiện, ánh mắt cùng một chỗ rơi vào Sở Cuồng Nhân trên thân. Mà Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc. Hắn cùng ba đại pháp quan đối mặt, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Sở Cuồng Nhân, ngươi, có biết tội? Lúc này, cái kia cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn ở trong tầng mây quan tòa mở miệng nói ra, âm thanh như lôi đình, nhấc lên tầng mây lăn lộn. Chương 2306, Sở Cuồng Nhân vô tội có cộng tình chân tướng, thiên tôn sát ý. Chí cao pháp định, có ba vị pháp quan. Một là thiên tôn, hai là địa quân, ba là nhân phi. Thiên địa nhân, chính là chí cao pháp định ba vị pháp quan, có thưởng thiện phạt ác chi năng, nắm giữ lấy nhân tộc chí cao vô thượng quyền lực chui. Sở Cuồng Nhân, ngươi, có biết tội? Cao cao tại thượng thiên tôn, một câu hỏi tội. Tiếng như tiếng sấm liên tục, nhấc lên tận mây lăn lộn. Mà Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn ba đại pháp quan, ánh mắt bình tĩnh như thủy, ta, có tội gì? Ngươi tại nhân văn tổ địa. Giết chết rất nhiều quân vương hạt giống, nhưng biết những người này chính là nhân tộc chi tương lai, ngươi làm như thế, còn vô tội sao? Hạt giống bốc mùi, có thể mọc ra cái gì tốt tương lai? Ta bất quá là vì nhân tộc dọn dẹp một chút mà thôi, nói đến, ta vô tội, còn có công. Cưỡng từ đoạt lý. Sở Cuồng Nhân, ngươi đừng muốn ngụy biện, ngươi sát hại nhiều như vậy quân vương hạt giống, chứng cứ vô cùng xác thực. Kiếm thần cung chủ lạnh hừ một tiếng. Đón lấy, hắn hướng ba vị pháp quan hành lễ, chúng ta mời pháp quan nghiêm trị Sở Cuồng Nhân, còn ta nhân tộc các đại thánh địa một cái công đạo. Ai dám động đến sư tôn ta? Lam Vương lạnh hừ một tiếng. Quân vương chi uy không chút kiên kỵ phát tiết lấy. Nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy ba vị pháp quan, không hề nhượng bộ chút nào. Mà cô gái mặc áo vàng kia, cũng chính là ba pháp quan một trong nhân phi nhìn lấy Lam Vương, trên mặt lộ ra một vệt ôn nhuận nụ cười, ngắn ngủi một cái kỷ nguyên, ngươi liền trưởng thành đến loại trình độ này, Lam Vương, ngươi không có khiến ta thất vọng. Xem ra, nàng tự hồ cùng Lam Vương quen biết. Lam Vương nghe vậy, trầm mặc một hồi, nàng đích xác để nhận biết nhân phi, đối phương tại đã từng, cũng xác thực cho nàng một số trợ giúp. Nhưng là hôm nay, vì Sở Cuồng Nhân nàng cũng chỉ có thể đắc tội. Nhìn ra thái độ của nàng kiên quyết, thiên tôn, địa quân cũng đều đang suy tư. Còn lại quân vương, bọn họ có thể không để ý tới. Nhưng Lam Vương, bọn họ không thể không suy tính, những năm này, bọn họ một mực đang chú ý Lam Vương trưởng thành, hiện tại đối phương. Nếu là liều mạng, chỉ sợ liền pháp quan cũng không nhất định có thể theo trong tay đối phương lấy đến chỗ tốt gì. Ba vị pháp quan, có thể hay không nghe ta một lời? Lúc này, một cái sáng rỡ âm thanh vang lên. Chỉ thấy Minh Nguyệt Vô Hà chậm rãi đi ra. Mọi người ào ào nhìn về phía nàng. Mà Minh Nguyệt Vô Hà tiếp tục nói, ta cho rằng. Sở Cuồng Nhân vô tội. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Nhất là thiên nhân thánh địa tuyết hoa bà càng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, vô hạ, Sở Cuồng Nhân hắn nhưng là giết Lục Vô Ngân a, hắn làm sao có thể vô tội. Nhưng Minh Nguyệt vô hạ vẫn chưa trả lời nàng. Ba vị pháp quan nhìn lấy nàng, ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc. Lý do của ngươi. Tại nhân văn tổ địa lúc. Minh Nguyệt vô hạ đem ngoại tộc xâm lấn, ý đồ chiếm lấy nhân tổ chi huyết, cũng tạo nên nguyền rủa sự tình êm tai nói. Nếu để cho nhân tổ chi huyết rơi vào ngoại tộc chi thủ, hắn hậu quả khó mà lường được. Sở Cuồng Nhân không những vô tội, ngược lại có công. Minh Nguyệt vô hạ nói xong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này làm sao cùng bọn hắn biết đến, không giống nhau lắm a, xoát xoát. Mọi người nhìn về phía Đạo Lăng Thiên. Bọn họ biết, đối phương nhất định là sợ hãi cùng ngoại tộc liên thủ sự tình nói ra, sẽ tổn hại chính mình danh tiếng. Cho nên mới không có nói ra. Muốn đến nơi này, Tử Tôn không khỏi suy cười một tiếng, âm dương quái khí mà nói, Vạn Pháp Đạo Tông, các ngươi thật sự là nuôi dưỡng một cái thật là thần tử a. thần tử bản thứ hai. Cái rắm cũng không bằng. Lam Vương liền càng thêm trực tiếp. Nghe mọi người trào phúng, còn có một cái kia cái khinh bị ánh mắt, Đạo Lăng Thiên sắc mặt đỏ lên, lúc này lại hận không thể tìm đầu kẻ đất chui vào. Hừ, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên mà thôi. Kiếm thần cung chủ không buông tha nói. Chúng ta có thể làm chứng. Lúc này, một cái tu sĩ đi ra. Là Thái Bình Tiên Môn Lý Đức. Trừ hắn ra, còn có còn lại một số tu sĩ. Bọn họ đều là tại tiên đảo phía trên bị nguyền rủa, sau bị Sở Cùng Nhân cứu được tu sĩ, lúc này ào ào đứng dậy, vì Sở Cùng Nhân làm chứng. Nghe được bọn hắn mà nói, ba đại pháp quan như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, Sở Cùng Nhân vô tội, ngược lại có công. Đúng vậy à, nếu để cho ngoại tộc được nhân tổ chi huyết, lại dùng một loại nào đó quỷ quyệt thủ đoạn tiến hành nguyền rủa, cái kia đối với nhân tộc thế nhưng là tai họa ngập đầu à. Không tệ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà kiếm thần cung chủ, Tử Lôi quân chờ quân vương sắc mặt lại không dễ nhìn. Hợp lấy bọn hắn vừa mới gây cái này vừa ra, cũng là chê cười. Hừ, vì lợi ích một người, liên thủ ngoại tộc, mất mặt xấu hổ, sau đó giấu giếm không báo, ngươi, đáng chém. Địa quân lạnh hừ một tiếng. Chỉ thấy ý chí của hắn hình chiếu thân thể hơi chấn động một chút. Oanh. Một cổ quân vương chi lực bỗng nhiên bạo phát, cuốn về phía Đạo Lăng Thiên. Cái này lực lượng mạnh mẽ, đủ để đem hắn diệt sát trăm ngàn lần. Đạo Lăng Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lúc này, Thiên Tôn đưa tay đánh ra một đạo pháp tắc chi lực, tại Đạo Lăng Thiên trước mặt hóa thành một cái bình chướng, vì hắn đỡ được địa quân nhất kích. Hai người tiện tay giao phong. Nhưng thấu suất lực lượng ba động, lại không kém hơn đỉnh phong quân vương. Cực kỳ khủng bố. Mà cái này chỉ là ý chí của bọn hắn hình chiếu. Địa quân, Đạo Lăng Thiên là thần tử bản thứ hai, là thay ta nhân tộc tranh đoạt thế này khí vận trọng yếu quân vương hạt giống. Không thể tùy tiện giết chi. Thiên Tôn từ tốn nói. Buồn cười, cái kia sư tôn ta vẫn là thần tử bản đệ nhất đâu, chẳng lẽ là hắn có thể tùy tiện giết sao? Lam Vương lạnh lùng chế giễu một tiếng. Thiên Tôn nghe vậy, nhìn nàng một cái. Trong mắt chỗ sâu, lướt qua một vệt băng lãnh sát ý, nhưng cái này sát ý giấu sâu đậm. Ngoại trừ Lam Vương bên ngoài, những người còn lại vẫn chưa cảm giác được. Hừ, cảnh cáo sao? Có gan, ngươi bản tôn tự mình đến đây à? Có thể Lam Vương lại nơi nào sẽ để ý sát ý của hắn? Ngược lại, còn hướng đối phương phát ra cực đoan khiêu khích. Mọi người thấy đến âm thầm tim đập nhanh. Phải biết, Thiên Tôn thế nhưng là trưởng quản nhân tộc chí cao quyền bính vô số năm ba pháp quan một trong, cái này dám can đảm hướng hắn phát ra như thế khiêu khích. Lam Vương có thể là từ trước tới nay cái thứ nhất. Thiên Tôn nghe vậy, trong mắt lãnh ý càng ngày càng đậm hơn, chỉ gặp bầu trời trở nên tối mờ, một cổ khí tức ngột ngạt bao phủ tại bốn phía. Dường như, Thiên Công nổi giận. À, Lam Vương tính tình vẫn là như vậy ngay thẳng, nàng còn trẻ, Thiên Tôn liền không muốn cùng nàng so đo. Lúc này, Nhân Phi lên tiếng. Thanh âm của nàng ôn nhuận, dường như một trận vui sướng. Trong lúc vô hình, hóa giải giữa thiên địa áp lực khí tức. Kim Dực, còn lại sự tình, ngươi đến xử lý. Thiên Tôn từ tốn nói. Đón lấy, bầu trời lại lần nữa khôi phục xanh thẳm. Cái kia cổ chí cao vô thượng khí tức, cũng trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Cùng Nhân. Tên rất hay, ta nhớ kỹ ngươi. Địa quân thì là nhìn thật sâu Sở Cùng Nhân liếc một chút. Lập tức cũng rời đi, Sở Cùng Nhân không khỏi sửng sốt một chút, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được có người khoa trương tên của hắn. Lam Vương, ta sẽ lại đi tìm ngươi. Nhân Phi cũng nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân. Lập tức đối Lam Vương cười nhạt nói. Lam Vương thu liễm khí tức, tùy thời xin đợi. Ba đại pháp quan khí tức sau khi rời đi, Kim Dực quân vương nhìn thoáng qua mấy vị quân vương, lạnh hừ một tiếng, các ngươi mấy cái đại thánh địa, chưa tra ra nguyên nhân, liền báo cáo pháp đình, sự kiện này ta sẽ lại đi tìm các ngươi. Đón lấy, hắn liền muốn rời khỏi. Có thể lúc này, một cổ khí tức đem hắn khóa chặt. Ngươi, muốn đi. Là Lam Vương. Nàng ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương, oan uổng sư tôn ta, còn ra tay với ta, dạng này ngươi liền muốn tùy tiện rời đi sao? Chương 2307, sư đồ hai đều là cường đạo ba đại pháp quan nội bộ tranh chấp. Kim Dực quân vương có chút cứng nhắc xoay người, nhìn lấy Lam vương, nội tâm có chút bồn chồn, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định nói, Lam vương, ta thế nhưng là chí cao pháp đình chấp pháp giả, ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Chớ quá mức. Chấp pháp giả. Hừ, liền xem như pháp quan muốn thương tổn sư tôn ta, cũng muốn trả giá đắt. Lam vương cười lạnh nói, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Kim Dực quân vương lúc này mới nhớ tới, trước mắt Lam vương là hộ sư cùng ma a, vì sở cùng nhân, pháp quan đều có thể dỗi. Huống chi hắn cái này chấp pháp giả. Ngươi muốn thế nào? Đem trên người ngươi trữ vật đạo cụ toàn bộ lưu lại. Đem cá nhân của ngươi không gian đều mở ra, nếu không ta không ngại ở chỗ này phế bỏ ngươi. Ngươi chớ quá mức. Từng. Lam vương ánh mắt ngưng tụ, lộ xảy ra nguy hiểm quang mang. Kim Dực quân vương chỉ cảm thấy một cổ vô cùng mãnh liệt uy hiếp cảm giác, dường như chính mình nếu là không làm theo, một giây sau thì thật sẽ bị phế đi. Hắn không chút nghi ngờ Lam vương thực lực. Dù sao đối phương, liền pháp quan đều tự hồ có chút kiên kỵ. Hắn liền vội vàng lấy ra trên thân tất cả trữ vật đạo cụ, lại đem cá nhân không gian cho mở ra, để Lam vương một hồi lâu vơ vét, các loại bảo vật. Đại đạo chi nguyên chờ một chút, tất cả đều bị nàng cho dời trống, liền một khối đại đạo chi nguyên cũng không lưu lại. Kim Dực quân vương khóc không ra nước mắt. Sớm biết, hắn thì không đến làm chuyện xui xẻo này. Cái này Lam vương quả thực cũng là cái cường đạo a, sư tôn, những vật này ngươi cất kỹ đi, đồ đệ tới vội vàng, không có mang cái gì lễ gặp mặt, thì dùng những vật này thay thế đi. Lam vương nói ra. À, ngươi có lòng. Sở cùng nhân cười cười. Mà cách đó không xa, kiếm thần cung chủ, kim cương Phật bọn người muốn rời đi. Nhưng lúc này, thiên địa linh khí lưu chuyển, đem bọn hắn cho khóa chặt lại. Cho dù là quân vương, giờ phút này cũng không nhịn được sinh ra một cổ không hiểu hàng ý. Sở cùng nhân nhìn lấy bọn hắn, từ tốn nói, mấy vị, đối sở mổ xuất thủ, dạng này thì muốn rời đi, không khỏi quá mức ngây thơ đi. Ngươi muốn thế nào? Chấp pháp giả làm sao làm, các ngươi cũng nhìn thấy, làm theo đi. Ngươi. Kiếm thần cung chủ bọn người còn muốn phản kháng một chút. Nhưng linh khí trong thiên địa bỗng nhiên phun trào, dường như hóa thành hàng tỷ tòa từ xưa đến nay thần sơn giống như, áp đến bọn hắn hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Ta không muốn nói lần thứ hai. Hiểu. Lạnh lùng lời nói, mang theo sát ý, như hàng phong giống như thấu xương. Hiểu, hiểu. Mấy cái quân vương liên tục gật đầu, đem trên người tư nguyên toàn diện giao ra. Kim Dực quân vương ở bên cạnh nhìn lấy, gọi thẳng khá lắm. Không chỉ là đồ đệ. Cái này sư tôn, cũng là một cái cường đạo a, hắn mau chóng rời đi. Cũng quyết định về sau cũng không tiếp tục đến trêu chọc đôi thầy trò này. Những người còn lại cũng lần lượt rời đi. Sở đạo hữu, thu hoạch không nhỏ a. Minh Nguyệt vô hại nhìn lấy sở cùng nhân trước mặt, cái kia rất nhiều quân vương lưu lại bảo vật cười nhạt một cái nói. Muốn. Tùy ý chọn. Sở cùng nhân vung tay lên, tài đại khí thô nói, đối phương tại pháp quan trước mặt vì hắn nói chuyện, hắn cũng không để ý có qua có lại. À, không cần. Ngươi lần này vì ta nói chuyện, sau khi trở về, thiên nhân thánh địa có thể sẽ bỏ qua ngươi. Sở cùng nhân hiếu kỳ hỏi một câu. Há? Sở đạo hữu đang lo lắng ta sao? Minh Nguyệt vô hà trừng mắt nhìn. Ta tin tưởng ngươi, tự có thoát thân thủ đoạn. Đối phương là thần nữ bản đệ nhất, nhân tại như vậy, thiên nhân thánh địa sẽ không dễ dàng trách tội, mà lại đối phương lai lịch bí ẩn, thủ đoạn phi thường. Sở cùng nhân có thể không lo lắng đối phương. Nhưng hắn vẫn là nói câu, như tại thiên nhân thánh địa lăn lộn không dưới, ta bàn cổ tông cũng hoan nghênh ngươi thêm vào. À, ta ngược lại thật ra có chút tâm động. Minh Nguyệt vô hạ cười cười, lập tức liền rời đi. Lam vương đi tới, nhìn thoáng qua Minh Nguyệt vô hạ rời đi phương hướng nói ra, sư tôn, nàng này không đơn giản, thể nội ẩn giấu một cổ lực lượng. Sở cùng nhân gật gật đầu, ta biết. Lập tức hắn nhìn lấy ân hồng hoa bọn người, cười nói, trở về đi. Lần này nhân văn tổ địa chuyến đi, nhưng nói là kết thúc mỹ mãn. Các loại thu hoạch, hắn tính ra đều có chút nương tay. Một chỗ thần bí không gian bên trong. Một bóng người ngồi xếp bằng, Người này bao phủ tại một đoàn kim quang bên trong, kim quang bên trong có kỳ lạ dị tượng lưu chuyển lên, vô cùng thần dị. Lúc này, không gian chấn động mạnh, bàng bạc địa khí tràn vào. Từng tòa sơn phong đột ngột xuất hiện tại không gian này bên trong, mà trên một ngọn núi, một bóng người cao to ngồi xếp bằng, như chim ưng ánh mắt khóa chặt kim bào nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Tôn, cho ta một lời giải thích. Hai người này, chính là ba đại pháp quan bên trong Thiên Tôn cùng địa quân. Trong hư không, có kim sắc cam lâm hạ xuống. Một cái nữ tử áo vàng tay cầm ô giấy dầu, chậm rãi đi tới. Thiên Tôn, ngươi thật sự cái kia cho cái giải thích. Chính là Nhân Phi. Ba đại pháp quan tề tụ. Không phải ý thức hình chiếu, mà chính là bản tôn. Khí tức của bọn hắn tại bên trong vùng không gian này không ngừng đụng chạm, cường đại đến dọa người pháp tắc khí tức đang xen lưu chuyển, lẫn nhau đập vào. Tiêu tán ra khí tức, thậm chí đều đủ để diệt sát tầm thường quân vương. Lần này, đích thật là ta suy tính không chu toàn. Thiên Tôn từ tốn nói. Hừ, cái này liền là của ngươi giải thích. Không hề có thành ý. Địa quân thần sắc lạnh lẽo. Đưa tay ở giữa, pháp tắc chi lực hội tụ thành một tòa thần sơn, đúng là hướng về Thiên Tôn trực tiếp đập tới. Tuy nhiên đây chỉ là địa quân tiện tay nhất kích, vẫn chưa động toàn lực. Nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, vẫn như cũ 10 phần khủng bố. Liền xem như 10 cái kiếm thần cung chủ toàn lực nhất kích, cũng so ra kém. Thiên Tôn quanh thân kim quang chấn động, tự phát hộ thể, đem địa quân ném ra thần sơn ngăn lại, hắn thản nhiên nói, địa quân, còn mời tỉnh táo. Thiên Tôn, vì cái gì sở cùng nhân sự tình, không có đi qua đồng ý của chúng ta, ngươi liền trực tiếp hướng kim dực quân vương hạ đạt phán quyết ra lệnh. Nhân Phi đạm mạc nói. Nói ra, lại đủ để gây nên chí cao pháp định chấn động. Phải biết, bất cứ chuyện gì quan nhân tộc sự kiện trọng đại, đều phải đi qua ba đại pháp quan cùng nhau thương nghị, sau đó mới làm ra cuối cùng phán quyết. Mà lần này, tại nhằm vào sở cùng nhân trong chuyện này, Thiên Tôn lại là nhảy qua quá trình này, đây là từ trước tới nay đầu một lần. Sở cùng nhân giết nhiều như vậy quân vương hạt giống, ta cho là hắn ảnh hưởng nghiêm trọng nhân tộc tương lai, mà lúc đó hai người các ngươi, đang lúc bế quan, cho nên ta liền trực tiếp để kim dực quân vương đi xử lý. Thiên Tôn từ tốn nói. Nói với nói vẫn, sở cùng nhân nói thế nào cũng là thần tử bản đệ nhất, hắn giết lại nhiều quân vương hạt giống, không thông qua điều tra liền trực tiếp phán quyết, mà lại chưa qua chúng ta đồng ý, Thiên Tôn, ngươi cái này pháp quan thì làm như vậy sao? Nhìn xem hôm nay chuyện phát sinh, một cái nhân tộc công thần, kém chút liền để pháp định gánh tội người xử lý, ngươi để pháp định về sau còn như thế nào tự xử? Địa quân càng nói càng giận. Trước đó tại nhân văn tổ địa bên ngoài, hắn cố nén không có phát tiết ra ngoài. Nhưng bây giờ, hắn nhịn không được. Đi qua việc này. Pháp đình uy vọng đem sẽ giảm xuống rất nhiều. Sau này còn để mọi người như thế nào tin phục? Ta nói, hôm nay việc này, đích thật là ta có sai lầm khảo lượng, nhưng đây bất quá là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Thiên Tôn thản nhiên nói. Vô số năm qua, dạng này ngoại ý muốn còn là lần đầu tiên phát sinh, đứa bé kia, gọi sở cùng nhân đúng không, trên người hắn, có cái gì đáng giá để ngươi kiên kỵ sao? Nhân Phi nhìn lấy Thiên Tôn, mắt sáng như đuốc. Bầu không khí làm ngưng tụ, biến đến yên tĩnh. Địa quân cũng tại nhìn lấy Thiên Tôn, chờ lấy câu trả lời của hắn. Chương 2308, Thiên Tôn không hiểu kiên kiện đủ còn có, Nhân Phi tới chơi. Cho dù hắn tấn cấp quân vương, ta cũng không phóng tầm mắt bên trong, huống chi hắn hiện tại bất quá đại đạo cảnh, ta có gì kiên kỵ. Thiên Tôn từ tốn nói. Thật sự là như thế sao? Nhân Phi vẫn như cũ là có chút hoài nghi. Thiên Tôn suy cười một tiếng, tiếp lấy trên thân bộc phát ra rộng rãi khí tức. Ta Thiên Tôn, trưởng khống nhân tộc chí cao quyền bính mấy vạn kỷ nguyên, ta sẽ kiên kỵ một tên tiểu bối. Nhân Phi, ngươi đến cùng là đến cỡ nào xem thường ta đây? Chỉ hy vọng như thế. Nhân Phi nói ra. Hừ, hy vọng chuyện ngày hôm nay. Không muốn lại xuất hiện lần tiếp theo. Địa quân lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên hắn vẫn như cũ bất mãn, nhưng còn có thể làm sao đâu. Bọn họ là nhân tộc trường cột. Chẳng lẽ là còn có thể đánh lên không được sao? Đây chẳng phải là để ngoại tộc chế giễu. ngoại tộc xâm lấn nhân văn tổ địa sự tình, nên làm như thế nào? Hừ, ta sẽ đi đám kia lão gia hỏa trò chuyện chút. Địa quân lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra sát ý, có thể tưởng tượng, cũng không phải trò chuyện chút đơn giản như vậy, lần này ngoại tộc ý đồ nhúng chàm nhân tổ chi huyết, đã là xúc phạm bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Một phen nói chuyện với nhau về sau, địa quân, nhân phi lần lượt rời đi. Trong không gian thần bí, chỉ còn thiên tôn. Hắn ngồi xếp bằng, quanh thân pháp tắc chi lực vần quanh, điên cuồng đánh thẳng vào không gian bốn phía, tựa hồ tại phát tiết giống như. Tốt một cái địa quân, nhân phi, dám đến hỏi tội ta. Qua một hồi lâu, thiên tôn tức giận mới dần dần thu liễm, hắn nghĩ tới sở cùng nhân, càng nghĩ đến hơn nhân tổ chi huyết, sở cùng nhân. Tên phiền toái. Như người phi đoán một dạng. Bởi vì một số nguyên nhân, thật sự là hắn đối sở cùng nhân lòng mang kiêng kỵ. Lúc này mới vượt qua nhân phi. Địa quân, đối sở cùng nhân tiến hành phán quyết. Ba đại pháp quan ở giữa trò chuyện cùng tranh chấp, ngoại nhân cũng không biết. Mà tại phong vực. Hôm nay có một tòa tiên đảo lơ lửng mà đến. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia tiên đảo, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, nhất là nhìn đến cái kia tiên đảo phía trên dư thừa linh khí, cùng ẩn giấu vô số cơ duyên bảo vật về sau, càng là kìm nén không được. Có người muốn tiến đến thăm dò, nhưng lại bị vô hình linh khí bích chướng ngăn cản tại ngoại giới. Cuối cùng, cái này tiên đảo ngừng lưu tại Vạn Binh Thành trên không, cả tòa đảo. So với Vạn Binh Thành còn muốn đại gấp mấy trăm lần, đều theo kịp nửa cái phong vực, vô cùng khoa trương. Âu Diệp Nhược bọn người nhìn mộng, tại biết cái này tiên đảo là sở cùng nhân mang về sau, càng là dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được. Tông chủ lần này đi nhân văn tổ địa, đến cùng đều làm cái gì? Khoa trương, thật sự là quá khoa trương. Đúng vậy à. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà sở cùng nhân cũng chỉ là cười. Từ nay về sau, bàn cổ tông trụ sở đem chuyển tới tiên đảo phía trên. Lời vừa nói ra, bàn cổ tông người vui mừng quá đỗi. Đón lấy. Bọn họ nhìn đến tại sở cùng nhân sau lưng thấy được một nữ tử. Có người lộ ra nghi hoặc. Tông chủ bên người nữ tử kia rất quen thuộc à. À, ngươi nói như vậy, ta cũng cảm giác có chút quen thuộc. T. Đó là Lam Vương à. Lam Vương danh khí rất lớn. So với những cái kia cổ lão gần như sắp bị đại chúng quên quân vương, Lam Vương là trước kỷ nguyên quân vương, còn trấn áp một cái kỷ nguyên. Tại một đám quân vương bên trong, này danh khí tuyệt đối là lớn nhất. Ông trời ơi, đời ta thế mà có thế tận mắt thấy Lam Vương. Đời ta đáng giá a. Đúng vậy a. Mọi người vô cùng hưng phấn. Khi biết Lam Vương cũng gia nhập bàn cổ tông về sau, mọi người càng chấn phấn. Trước kia, sở cùng nhân thực lực tuy nhiên cường đại, có thể chém giết quân vương, nhưng dù sao không phải thật sự quân vương, bàn cổ tông không tính là chân chính quân vương thế lực. Nhưng bây giờ, Lam Vương đi vào, trực tiếp để bàn cổ tông thành là chân chính quân vương cấp thế lực, hơn nữa còn là đứng đầu nhất quân vương thế lực. Dù sao một cái Lam Vương, không biết sánh được mấy cái quân vương. Qua rất lâu, bàn cổ tông tất cả mọi người vẫn là không có tỉnh táo lại, ai có thể nghĩ tới, sở cùng nhân đi ra ngoài một chuyến. Không chỉ có mang về một tòa ẩn chứa vô số tư nguyên to lớn tiên đảo, còn mang về một cái từng trấn áp kỷ nguyên quân vương. Quá khoa trương. Bàn cổ tông, trong một cái viện. Lam Vương hướng Cố Linh Lung hành lễ, cung kính nói, gặp qua sư nương. Cố Linh Lung giật nảy mình. Một cái đỉnh phong quân vương thế mà đối với mình cung kính như thế. Lam Vương không cần khách khí. Đón lấy, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía sở cùng nhân, tự hồ tại hỏi, phu quân, ngươi chừng nào thì thu như thế cái đồ đệ. Sở cùng nhân cũng biết nghi ngờ của nàng, sau đó liền cùng nàng giải thích một phen. Những ngày tiếp theo, sở cùng nhân cùng Cố Linh Lung qua được bận rộn. Sở cùng nhân muốn tra tìm tiên đảo bên trong các loại tư nguyên, đối nó tiến hành chỉnh hợp, mà Cố Linh Lung thì là tìm người đối những tư nguyên này tiến hành khai phát. Dù sao, cùng loại với đại đạo chi nguyên, tiên kim khoáng mạch loại hình tư nguyên giấu dưới đất, muốn lấy ra sử dụng, cần phải hao phí không ít khí lực. Còn có một số tư nguyên, tạm thời còn không cách nào vận dụng. Tỷ như chưa thành thục tiên dược tiên thảo loại hình. Còn một số nhân tộc tiền bối truyền thừa. Muốn lấy được những truyền thừa khác, còn phải coi trọng duyên phận. Mặc dù Sở Cùng nhân thân là đảo chi chủ, có thể cưỡng ép đem lấy ra. Nhưng hắn cũng không muốn vi phạm những thứ này tiền bối ý nguyện, lựa chọn tôn trọng. Đến mức bàn cổ tông bên trong ai có thể đạt được những truyền thừa khác, thì nhìn cơ duyên của bọn hắn tạo hóa, Sở Cùng nhân cũng không muốn quá nhiều can thiệp. Bàn cổ tông bên trong. Thật vất vả rảnh rỗi Sở Cùng nhân đang cùng Lam Vương uống rượu. Uống chính là Hoàng Lương Nhất Mộng. Rượu này mười phần không tầm thường. Sở Cùng nhân trước đó rút trăm vò, nhưng những năm qua này, cũng uống cái bảy tám phần, còn lại, hắn đều phải tiết kiệm một chút uống. Nhưng dù sao cũng là chính mình đồ đệ, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Rượu này như thế nào? Sở Cùng nhân cười nói. Rất tốt. Lam Vương uống một ngụm về sau, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp cầm lấy bên cạnh vò rượu uống ưng ực, tư thế kia, so Tử Tôn còn muốn mãnh liệt. Sở Cùng nhân ở bên cạnh nhìn đến đau lòng. Ngươi uống chậm một chút, ta nhanh không có hàng tích trữ a. Chính tại phân tích mục tiêu, Hoàng Lương Nhất Mộng. Phân tích tiến độ, 1%, 2%. Lúc này, tiểu ái thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Sở Cùng nhân sửng sốt một chút. Tiểu ái, ngươi có thể phân tích Hoàng Lương Nhất Mộng? Có thể. Bất quá cần bỏ chút thời gian, ước chừng hai ngày hai bên liền có thể phân tích thành công, đến lúc đó chủ nhân có thể tự mình tìm tài liệu ủ chế. Ngươi làm sao không nói sớm? Chủ nhân không có hỏi, mà lại. Mê rượu dễ dàng hỏng việc. Sở Cùng nhân bó tay rồi. Hắn thế mà bị tiểu ái dạy dỗ. Sư tôn, rượu này chắc hẳn cực kỳ trân quý đi. Lam Vương uống ưng ực một vò về sau, đột nhiên hỏi, có chút xấu hổ. Không có việc gì, ngươi yên tâm uống, không đủ còn có. Sở Cùng nhân trực tiếp lấy ra 10 vò, hào sảng nói ra. Chờ tiểu ái phân tích ra về sau, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chính mình rốt cục không lại dùng bớt lấy uống. À, không biết ta có hay không vinh hạnh uống một chén đâu. Lúc này, một cái ôn nhuận âm thanh vang lên. Giữa thiên địa, kim sắc cam lâm buông xuống. Một cái chống đỡ ô giấy dầu nữ tử áo vàng chậm rãi đi tới. Mà toàn bộ bàn cổ tông, lại không người phát giác được nàng. Sở Cùng nhân ánh mắt ngưng tụ, lập tức thản nhiên nói, ba đại pháp quan một trong nhân phi, muốn cái gì không chiếm được. Ta sao lại dám không nói được? Nhân phi lại là theo trong giọng nói của hắn nghe được một số oán khí. Nàng biết, Sở Cùng nhân tại đối chí cao pháp định bất mãn. Trên thực tế, thiên tôn hành động, nàng cũng bất mãn. Chuyện lúc trước, ta đại biểu pháp định đối tiểu hữu nói một tiếng xin lỗi, ta chỗ này có một ít tiểu lễ vật, xem như làm bồi lễ. Chương 2309, tạo hóa pháp tắc chi trong tộc khí vận bị trộm, Sở Cùng nhân từ chúng ta tới giết chết. Nhân phi trên người có pháp tắc chi lực lưu chuyển, trong hư không ngưng tụ thành một khỏa kim quang sáng sáng bảo châu, phía trên lưu chuyển lên huyền diệu quang hoa. Nhìn lấy cái này bảo châu, Sở Cùng nhân hai mắt tỏa sáng. Pháp tắc chi châu chính là tạo hóa pháp tắc chi châu. Pháp tắc chi châu là quân vương vận dụng pháp tắc chi lực ngưng tụ bảo vật. Loại bảo vật này có thể dùng đến giúp đỡ quân vương phía dưới tu sĩ lĩnh hội đối ứng đại đạo pháp tắc, tầm thường quân vương muốn ngưng tụ mười phần khó khăn. Mà tạo hóa đại đạo pháp tắc càng là rất nhiều đại đạo bên trong kỳ lạ nhất một loại. Cổ lực lượng này thích hợp với mỗi cái đại đạo tu sĩ. Mà từ nhân phi loại này sừng sững tại quân vương đỉnh điểm nhất, thậm chí đã tiếp xúc đến quân vương phía trên cảnh giới lưu giữ tại ngưng tụ ra pháp tắc chi châu càng là trân quý. Còn lại quân vương hạt giống như đến như thế một khỏa bảo châu, chỉ sợ tại trong vòng ngàn năm, thì có trùng kích quân vương cảnh giới khả năng. Sở Cùng nhân cũng không khách khí, trực tiếp đem viên này tạo hóa pháp tắc chi châu lấy mất, nhân phi lần này đến đây. Không chỉ là tới tìm ta đi. Nhân phi gật gật đầu, ta tới tìm Lam Vương. Nàng nhìn về phía Lam Vương, hỏi, sự kiện kia làm được như thế nào? Lam Vương lấy ra một khối tinh thạch. Bên trong có một luồng khí tức đang lưu chuyển lấy. Đây là đầu mối duy nhất. Nàng đem tinh thạch ném cho Nhân Phi. Này khí tức. Nhân Phi nhìn trong tay tinh thạch, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Nàng không có nói quá nhiều, yên lặng đem cái kia tinh thạch thu lại, những năm này vất vả ngươi, ta tới tìm ngươi sự tình, còn mời giữ bí mật. Ta biết. Ngoại tộc xâm lấn sự tình, nói thế nào? Sở Cùng Nhân đột nhiên hỏi. Lần này ngoại tộc ý đồ tính kế nhân tộc, làm nắm giữ nhân tộc chí cao quyền bính ba đại pháp quan, không có khả năng cái gì động tác đều không lấy đi. Việc này đã để địa quân trước đi xử trí. Nhân Phi cười nhạt nói. Đón lấy, nàng nhìn thoáng qua rượu trên bàn, uống một chén. Có thể. Nhân Phi cầm chén rượu lên uống một ngụm, hai mắt tỏa sáng, hảo tửu. Đón lấy, nàng liền quay người rời đi. Chính như nàng nói, thật chỉ là uống một chén. Tại nàng sau khi đi, Sở Cùng Nhân có chút tò mò nhìn Lam Vương, ngươi cùng Nhân Phi nhận biết, nàng để ngươi vì nàng làm chuyện gì rồi. Lam Vương cũng không có giấu giếm. Đem sự tình một năm một mười nói ra. Nguyên lai. Tại xa xưa trước, Nhân Phi phát hiện có người tại đánh cắp nhân tộc khí vận. Nhưng ba đại pháp quan tọa trấn nhân tộc, vô số người chú ý lấy bọn hắn, khó có động tác, cho nên Nhân Phi bí mật tìm tới Lam Vương, ủy thác nàng điều tra việc này. Việc này kỳ quặc, cái kia đánh cắp nhân tộc khí vận hậu trường hắc thủ, thần thông quảng đại, ta đã điều tra rất lâu, cũng chỉ bắt được một gốc mà thôi. Lam Vương bất đắc dĩ nói. Nàng nói cái kia một gốc, chính là giao cho Nhân Phi cái kia một luồng khí tức. Đánh cắp nhân tộc khí vận, thật đúng là ghê gớm đây. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Nhân tộc làm vì dẫn đầu thế giới, khí vận to lớn, mà chư thiên bên trong, muốn thay vào đó người, nhiều vô số kể, long tộc, thiên thần nhất tộc, không tộc, chú tộc chờ một chút cũng có thể, mục tiêu này quần thể quá mức khổng lồ. Bất kể nói thế nào, sự kiện này chuyện rất quan trọng, không thể bỏ qua. Thôi, hiện tại ta vẫn chỉ là cái đại đạo cảnh, loại chuyện này liền giao cho càng cao tầng thứ người đi quan tâm đi. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Hắn hiện tại, chỉ cần mau chóng mạnh lên. Định vị tiểu mục tiêu. Trước đột phá đến quân vương lại nói. Lam, ta dự định bế quan một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, bàn cổ tông vậy làm phiền ngươi thay chiếu kháng. Sở Cùng Nhân nói ra. Sư tôn yên tâm. Ngươi đã xuất thủ, ta tự nhiên yên tâm. Lam Vương là đứng đầu nhất quân vương. Có nàng ngồi đáy bàn cổ tông, Sở Cùng Nhân đừng đề cập có bao nhiêu yên tâm. Đúng rồi, sư tôn, trên tay ngươi cái kia ấn ký, dự định giải quyết như thế nào? Lam Vương nhìn lấy Sở Cùng Nhân trên mu bàn tay chú ấn hỏi. Đó là huyết hoặc trước khi chết, dùng linh hồn vì Sở Cùng Nhân hạ nguyền rủa. Là cái định vị chú ấn. À, cái này sao, ngược lại không nóng nảy. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, đối với cái này chú ấn, có ý định khác. Một bên khác. Hồng Mông đại thế giới nơi nào đó. Mấy vị quân vương hội tụ, chính là tới từ Long tộc, thiên thần nhất tộc chờ Hồng Mông chủng tộc quân vương, nhưng bọn hắn lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhân văn tổ địa bên trong chuyện phát sinh, bọn họ đã biết được. Hỗn trướng, tại sao có thể như vậy? Lần này chuẩn bị đến như thế chu toàn, vì cái gì sẽ còn để Sở Cùng Nhân quấy cục, náo thành cái dạng này? Đáng giận, đáng giận. Mọi người phẫn hận khó bình. Lần này vì tính kế nhân tộc. Bọn họ phái ra rất nhiều quân vương hạt giống, có thể ai có thể nghĩ tới, những thứ này quân vương hạt giống ngoại trừ một cái không thuần nguyên may mắn chạy thoát bên ngoài, còn lại, tất cả đều chết tại Sở Cùng Nhân trong tay. Sở Cùng Nhân, chánh thức lấy lực lượng một người, đã thương nặng mấy cái chủng tộc. Đã mất đi nhiều như vậy quân vương hạt giống, bọn họ muốn tranh đoạt cái này kỷ nguyên khí vận, chỉ sợ là khó càng thêm khó, thậm chí có thể nói không có cơ hội. Đây hết thảy, đơn giản là một cái Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân, thật sự là tai họa a. Chư vị, muốn đối phó thế nào nhân tộc tiếp xuống trả thù đi? Ta nghe nói lần này chí cao pháp đình đều xuất hiện. Không tệ, cái kia ba vị pháp quan, hoàn toàn chính xác không phải dễ trêu. Nghe đến nơi này, những thứ này quân vương sắc mặt càng phát ra khó coi. Lần này, bọn họ thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhân tổ chi huyết không có cầm tới, còn lãng phí nhiều như vậy quân vương hạt giống. Thậm chí kế tiếp còn muốn đối mặt chí cao pháp đình trả thù. Muốn đến nơi này, bọn họ đối tạo thành đây hết thảy Sở Cùng Nhân càng phát ra thống hận. Một cái đại đạo cảnh, dẫn tới rất nhiều quân vương ghi hận. Sở Cùng Nhân, cũng coi là đầu một phần. Chư vị, mời các ngươi vì chú tộc ngăn chặn Chí Cao Pháp Đình, mà để báo đáp lại. Sở Cuồng Nhân, để cho chúng ta tới giết chết. Lúc này, một cái toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong nam tử từ tốn nói. Hắn tên gọi Huyết Thiên Quân, là chú tộc quân vương. Nghe được hắn, mọi người không khỏi có chút ngoài ý muốn. Các ngươi muốn làm sao giết chết Sở Cuồng Nhân? Nhiều như vậy quân vương đều làm không được, chớ nói chi là hiện tại bàn cổ trong tông còn có Lam Vương tọa trấn, chúng ta cùng tiến lên cũng không phải nàng đối thủ a. Cái kia Huyết Thiên Quân khóe miệng hơi vểnh, tự tin nói, trước kia có lẽ không thể. Nhưng bây giờ, mặc dù cái kia Sở Cuồng Nhân có Lam Vương thủ hộ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, Lam Vương mạnh hơn, lại sao đề phòng được ta chú tộc nguyền rủa chi thuật. Các ngươi phải dùng nguyền rủa đối phó Sở Cuồng Nhân. Ha ha, không tệ. Nghe được Huyết Thiên Quân, còn lại quân vương như có điều suy nghĩ. Chú tộc nguyền rủa chi thuật, tại chư thiên là có tiếng, cường đại mà quỷ quyệt, cho dù là quân vương cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Nếu bọn họ muốn toàn lực chú giết một người, quân vương chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Lần này cướp đoạt nhân tổ chi huyết nếu là thành công, bọn họ vốn là cũng là dự định đem giao cho chú tộc, để chú tộc lấy làm mối, nguyền rủa cả nhân tộc. Lại bởi vì Sở Cuồng Nhân mà thất bại. Chư vị quân vương nghĩ nghĩ Sở Cuồng Nhân trong khoảng thời gian này sở tác sở vi. Càng nghĩ càng giận. Ở ngực bị ngăn chặn một dạng. Tốt, chỉ cần chú tộc thật có biện pháp chú giết Sở Cuồng Nhân, như vậy lần này Chí Cao Pháp Đình trả thù, chúng ta sẽ vì ngươi ngăn lại. Không tệ, Sở Cuồng Nhân phải chết. Chí Cao Pháp Đình lại như thế nào, ta Long tộc há lại bọn họ dễ trêu. Chỉ cần ta Long tộc mấy vị lão tổ tông thức tỉnh, sao lại sợ bọn họ? Chương 2310, Địa quân trả thuộc tộc hành động, nguyền rủa Sở Cuồng Nhân. Tốt, Chí Cao Pháp Đình liền từ chư vị kéo lại, đến mức Sở Cuồng Nhân do ta chú tộc đến giết chết. Huyết Thiên Quân hăng hái nói. Ngăn chặn Pháp Đình, cũng không phải chuyện đơn giản. Các ngươi chú tộc cần muốn thời gian bao nhiêu? Thiên thần nhất tộc quân vương dò hỏi. 10 ngày. Tốt, chỉ muốn các ngươi có thể giết chết Sở Cuồng Nhân, chúng ta liền giúp các ngươi tranh thủ thời gian 10 ngày. Không chỉ có như thế, Chí Cao Pháp Đình đối chú tộc trả thù, cũng để cho chúng ta các tộc gánh chịu. Long tộc quân vương nói ra. Hiển nhiên, lúc này Sở Cuồng Nhân đã thành các tộc trong mắt đinh đâm trong thịt, chỉ cần có thể giết hắn. Các tộc không tiếc nỗ lực to lớn đại giới. Mù mịt bầu trời, trong không khí tràn ngập một cổ hư thối khí tức. Đây là một mảnh quỷ quyệt đất hoang. Mà tại cái này đất hoang chỗ sâu, có một tòa đen nhánh cung điện, nhìn kỹ, cung điện này trên cây cột đúng là hiện ra nguyên một đám dữ tợn mặt người. Một người mặt, tựa như một cái bị bắt bó linh hồn giống như. Mơ hồ trong đó, còn có thể nghe được mặt người bên trong phát ra thê lương rống lên một tiếng. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Nơi này, chính là chú tộc lãnh địa. Sưu. Một đạo huyết sắc lưu quang đi vào trong cung điện, chính là Huyết Thiên Quân, hắn đi vào cung điện, mà trong điện sớm có người đang đợi hắn. Đây là một cái tóc trắng phơ khô gầy lão giả. Hắn sinh mệnh khí tức giống như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Nhưng Huyết Thiên Quân đối với người này nhưng cũng không dám có chút đại ý, nhìn đối phương vô cùng cung kính. Tộc trưởng, ta đã cùng còn lại quân vương thỏa đàm. Rất tốt. Lão giả tóc trắng đục ngầu hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Càng có ngọn lửa màu xanh lục thâm thẳm thiêu đốt lên. Chỉ cần còn lại các tộc cho chúng ta ngăn chặn Chí Cao Pháp Đình, vậy chúng ta liền có thể giết chết Sở Cuồng Nhân, biến số này, là thời điểm nhổ. Lão giả tóc trắng, cũng là chú tộc tộc trưởng âm u nói ra. Ta cái này đi chuẩn bị ngay. Được. Mà liền tại chú tộc chuẩn bị thời điểm. Chí Cao Pháp Đình đối với các tộc trả thù cũng đã bắt đầu. Bọn họ cũng không có xuất động quá nhiều người. Chỉ có một cái. Ba đại pháp quan một trong địa quân. Thiên thần nhất tộc bên trong. Kinh khủng quân vương khí tức ầm vang bạo phát, dồi dào địa khí như rồng, đem trọn cái thiên thần nhất tộc lãnh địa cho xé rách thành hai nửa. Cả vùng, cơ hồ bị vỡ nát. Từng tòa từ địa khí ngưng tụ mà thành sơn phong giống như một cái rất gai đất giống như trên mặt đất phía trên đâm ra, điên cuồng phá hư thiên thần nhất tộc lãnh địa. Động tĩnh này to lớn, thiên thần nhất tộc quân vương nhóm ngồi không yên. Liền một cái ngủ say đã lâu cổ lão quân vương đều bị kinh động. Địa quân, ngươi điên rồi sao? Một tiếng quát lớn. Chỉ thấy thiên thần chi quang chiếu rọi, bao phủ thiên địa, một tôn cổ lão quân vương thân mang chiến giáp, theo thần quang bên trong đi ra, nhìn lấy địa quân mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nhưng địa quân không có chút nào để ý tới lửa giận của hắn. Phạm ta nhân tộc, các ngươi cái kia trả giá đắt. Địa quân giơ tay lên, vô biên vô tận pháp tắc chi lực ầm ầm gào thét, ngưng tụ thành một tòa khổng lồ đến dường như bao trùm chân trời thần sơn đè xuống. Cái kia cổ lão quân vương nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thiên thần chi quang. Một kích này, làm thiên địa phá vỡ. Không biết bao nhiêu ngày thần nhất tộc tu sĩ vẫn lạc. Một trận chiến này, vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Địa quân trước chuyến này đến, chỉ vì trả thù, tạo thành đầy đủ thương tổn về sau, thừa dịp thiên thần nhất tộc cổ xưa nhất mấy vị kia quân vương còn chưa ra mặt liền rời đi. Mục tiêu kế tiếp, Long tộc. Long tộc trong lãnh địa, tổ Long Vương nhìn lấy tìm tới cửa địa quân, sắc mặt nghiêm túc cùng cực, tại phía sau hắn, ứng Long nhất tộc quân vương trong mắt cũng lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Địa quân khí tức, quá mức kinh khủng. Quanh thân pháp tắc ngưng luyện vô cùng, phản phất muốn hóa thành thực chất. Trong lúc hành tẩu, địa khí lăn lộn. Toàn bộ Long tộc lãnh địa bởi vì hắn đi vào mà điên cuồng chấn động, không ngừng phá nát, nguyên một khối Long tộc lãnh địa cứ thế mà bị bổ thành mười mấy khối. Muốn chữa trị, không biết muốn tiêu bao nhiêu tư nguyên. Lại thêm chết đi Long tộc. Tổn thất càng là vô số kể. Rống. Gầm lên giận dữ. Long tộc chỗ sâu, kim sắc long khí phóng lên tận trời, bá đạo vô cùng long uy ẩn chứa nồng đậm pháp tắc khí tức tiết ra. Một vị long tộc lão tổ tông, thức tỉnh. Địa quân, ta long tộc làm sao đắc tội ngươi? Đây là một đầu tổ long, hắn nhìn lấy địa quân, trong mắt mang theo không hiểu, khi nhìn đến long tộc tổn thất về sau, càng là vừa sợ vừa giận. Hỏi một chút ngươi những thứ này long tử long tôn đi. Địa quân lạnh hừ một tiếng nói, không nói hai lời, đưa tay một chưởng oanh ra, lật đổ huyền hoàng. Một trận chiến này, cực kỳ kịch liệt. Như thiên thần nhất tộc một dạng, tại để long tộc nỗ lực đầy đủ đại giới về sau, địa quân liền rời đi, tiến về cái kế tiếp xâm lấn nhân văn tổ địa chủng tộc. Vốn là dự định xuất động lá bài tẩy long tộc, nhất thời tức giận đến nghiến răng. Hỗn trướng địa quân. Đáng giận, đương đại long vương, ngươi giải thích cho ta một chút. Những lão tổ tông kia, nhìn về phía tổ Long Vương. Đối phương khúng núng, đem sự tình êm tai nói. Tính kế cả nhân tộc. Các ngươi còn thật sự là thật bản lãnh a? Các ngươi thật sự cho rằng nhân tộc làm lâu như vậy dẫn đầu thế giới, tốt như vậy tính kế. Hừ. Nguyên rủ nhân tổ chi huyết, uổng cho các ngươi nghĩ ra. Ý nghĩ không tệ, nhưng các ngươi đánh giá thấp nhân tộc. Sở cùng nhân. Nhân tộc ngược lại là ra một cái thế yêu nghiệt. Long tộc sau đó. Chính là không tộc, thú nhân nhất tộc các loại chủng tộc. Địa quân từng cái đến cửa trả thù. Các tộc đều là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nhưng cũng tại các tộc trong giới hạn chịu đựng, không đến mức cùng nhân tộc toàn diện khai chiến. Địa quân nhìn như lỗ mãn, nhưng lại hết sức có chừng mực. Mục tiêu cuối cùng, chú tộc. Địa quân ánh mắt lạnh lùng. Mà liền tại hắn tiến về chú tộc thời điểm. Ở trước mặt của hắn lại là nhiều hơn 10 cái đến từ các đại chủng tộc đỉnh phong quân vương. Địa quân, dừng ở đây rồi, trở về đi. Không tệ, địa quân ngươi chớ quá mức. Những thứ này quân vương thực hiện hứa hẹn, không cho địa quân tiến về chú tộc, vì chú tộc chú giết sở cùng nhân, tranh thủ thời gian quý giá. Mà địa quân ánh mắt lóe lên, lộ ra một vệt dị sắc. Cũng suy đoán chú tộc khả năng muốn làm gì. Bằng các ngươi, ngăn được sao? Địa quân hừ lạnh nói. Thử một lần, chẳng phải sẽ biết. Chỉ thấy những thứ này quân vương mỗi người đứng tại một cái phương vị. Liên thủ ở giữa, lại là bố trí xuống một cái đại trận, đem địa quân vây vào giữa. Buồn cười cử động. Địa quân lạnh hừ một tiếng. Hắn không có nhiều lời, xuất thủ phá trận. Mà tại chú tộc bên trong. Chú tộc chi chủ, huyết thiên quân đám người đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ thấy tại bọn họ, xây dựng lên một cái tế đàn, trên tế đài bày đầy đủ loại nguyền rủa chi vật, có cuốn đầy băng vải xác ướp, lộ ra không rõ khí tức quỷ quyệt hắc mộc, toàn thân đẫm máu huyết oa oa. Những vật này vốn là định dùng đến nguyền rủa nhân tổ chi huyết, nguyền rủa cả nhân tộc, hiện tại chỉ dùng tại sở cùng nhân ngươi trên người một người, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Chú tộc chi chủ cười lạnh nói. Đủ để lấy ra nguyền rủa cả nhân tộc nguyền rủa chi vật, nhưng bây giờ, lại chỉ lấy ra nguyền rủa một cái sở cùng nhân, có thể thấy được chú tộc đối với sở cùng nhân ý quyết giết, có thể gặp bọn họ coi trọng cỡ nào đối phương. Bắt đầu cảm ứng huyết hoặc lưu lại chú ấn, định vị sở cùng nhân. Chú tộc chi chủ âm thanh lạnh lùng nói. Mấy cái chú tộc quân vương, bắt đầu xuất thủ. Mà bàn cổ tông bên trong. Đang lúc bế quan sở cùng nhân cảm giác được trên tay chú ấn hơi hơi nóng lên. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, các ngươi, rốt cục bắt đầu hành động.